Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sara của tác giả Trung Sĩ, phần thứ 7. Tuyến đường sắt nối thủ đô Phnom Penh và thành phố vùng biên Bát Tam Bang được khôi phục, cùng các chuyến tàu quân sự đã chạy từ trước đó. Các chuyến tàu dân sự đã chạy mỗi ngày một chuyến, chuyển gạo cứu trợ của Liên Hợp Quốc từ ga cửa khẩu Poi Pet đến các miền đất nước. Con tàu như hiện thân của đời thường hòa bình, nối lại các vùng đất đai khổ đau mới phục hồi qua cơn binh lửa. Hàng hóa tiêu dùng Thái Lan, theo những chuyến tàu phục sinh mạnh mẽ sức sống thị dân và tinh thần đô thị. Đời thường tươi tắn giàu màu sắc đã trở lại, xã hội thêm phong phú. Các tầng lớp ngành nghề thay thế dần các công xã đỏ hà khắc cào bằng chỉ chấp nhận mỗi tầng giai cấp. Để bảo vệ hành năng giao thông, một bộ phận đơn vị rời phum cứ sở vây trách nhận nhiệm vụ luân phiên đi hộ tống hỏa xa. Cơ hội tìm lại kho báu trôn giấu dường như đã đến. Chan Ri Thi và Thia Lim lên tàu như những người đi buôn chuyến, bám theo trung đội trinh sát. Xà bông cam may, Rick, thuốc ná Samit, ba số, Gold City, kem đánh răng hi nớt cùng các loại quần bò vải vóc dép tông Thái Lan đang hút hàng một vốn bốn lời. Ngoài việc đi buôn, Chan Ri Thi còn muốn trở lại thăm thành phố vùng biên, tìm cơ hội làm ăn ở Bát Tam Bang. Những chuyến tàu hỏa đời thường thay hình đổi dạng theo tình thế chiến tranh, biến thành đoàn thiết gia chiến đấu. Trước mũi đầu tiên là toa sàn chở gỗ, toa này lãnh nhiệm vụ thí thân trong trường hợp địch cài mìn trên đường sắt. Kế tiếp một toa bệ phẳng xếp các bao cát xung quanh như một công sự nổi. Ở đó khẩu DKZ-75 ly của Minh Trúc nòng giải nghêu, sẵn sàng nhả đạn, chiếc đầu máy diesel, trái tim của con tàu đi thứ ba, phía sau nó các toa chở dân lọt giữa đoàn, cuối cùng là khẩu đội trọng liên 12 ly 7. Trên một toa bệ công sự nối theo trận hậu, con tàu chậm rãi bò trên khoảng đồng bằng mênh mông như một con rắn mòng ngắn ngủi kỳ dị, bâu đặc những người. Thoát khỏi đám rừng thưa bao bọc ngoại vi, đoàn tàu mệt mỏi hú một hồi còi sầm sập vượt cầu sông Sang Cơ, trượt một vòng cua rộng trước khi vào ga Bát Tam Bang. Những toa đen khét nắng, chua loét mồ hôi vừa rừng, đám phụ nữ y ới chạy vội ra góc tường bao tranh tối tranh sáng, quây xà rông giải thoát cơn tức nhịn nửa ngày. Một khu vệ sinh công cộng huyên náo bỗng chốc xuất hiện ngay trước khẩu pháo không giật cỡ nòng 75 ly. Sân ga khai mù mùi nước tiểu lưu cữu, mùi lá bánh thiêu hâm hấp trong chiều nắng quái. Phong tháo chiếc khăn cả ma trùm đầu, phanh ngực đón gió rảo xuống phố sông. Sarah thấy hành vi khoái hoạt của ông chủ, ve vẩy đuôi nịnh bợ chạy theo sau. Bờ sông Sang Cơ buổi chiều tà trở thành bãi tắm tự nhiên dài hàng cây số của dân thành thị. Mặt nước như tấm xà rông mềm mại, phản chiếu sôi động dáng chiều rực rỡ, sóng sánh tiếng cười phụ nữ. Suốt một ngày ngồi trên nóc toa huân nắng, đám lính hộ tống nay được vùng vẫy giữa dòng nước mắt một trận đã đầy. Cả bọn lên bờ đốt thuốc ngồi chờ Chan Ri Thi và Thia Lim xuống tắm. Tháng sau là đến Tết chôn trở Nam Tham May. Một năm lịch trăng nước bạn sắp trôi qua. Ở nhà bây giờ hẳn sương giá mùa đông vẫn đang còn ngự trị. Tháng riêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nắng bân. Mưa phùn ẩm ướt kiên nhẫn, làm mềm vỏ cây đón lộc, tỉ tê mạ màu thiếc mốc lên mấy cảnh bảng trội. Những cơn mưa trong nỗi nhớ nhà, gieo xám con phố thảm sầu. Còn nơi đây gió chướng cuối mùa vẫn tung hoành chân rặng me tây già bên sông, sấy khô mọi nỗi nhớ cùng những kẹp cá chèn sông khói. Gió đêm lạnh dựng cổ áo, có giàu trí tưởng tượng lắm, Phong cũng chẳng bao giờ nghĩ ra cảnh này. Cuộc đời thật lắm nẻo oái oăm bất ngờ, đang trúi mũi học hành vất vưởng mùa thi mới xong, ngày nào vô tư đạp xe lòng vòng trên phố, bỗng nhiên đồng một phát DKZ số phận thổi bay mình đến đây, ngồi trên bờ sông này ôm súng trông đổ cho những cô gái lạ lùng đi tắm. Phố chiều nhập nhoạng, dăm tiệm cơm phần hủ tiếu người Hoa đã kịp bơm gắt thứ ánh sáng đèn mang sông mời gọi lữ khách. Dãy ô cửa vòm cong dưới mái phố cũ cũng lần lượt mở những đôi mắt đêm vàng vọt, hấp hái nhìn xuống bờ sông. Thành phố lặng dần những nhộn nhịp bán buôn biên mậu ban ngày, sống tiếp nhịp thở ngầm dưới trời sao nhiệt đới. Đoàn tàu trong ga đang nhận gạo, nó sẽ phải nằm ở đây thêm một ngày nữa. Hai anh lính trinh sát khoác súng ngập ngừng theo chân các cô gái ra phố hậu phương. Ánh sáng khép lại, nhường không gian cho hương vị đời thường thăng hoa trong cứu giác những người đã lâu không biết mùi thành thị. Mùi cay nhẹ nước xá xị, mùi cà phê lẫn mùi đồ xào bay ra từ các quán ăn, quyện lẫn thành một thứ mùi tổng hợp, xối dục các bao tử lép kẹp vốn chỉ quen với cá khô và cơm vắt làm một cuộc biểu tình. Khác hẳn khi ở trong phung trại, được trả về trong không gian sống quen thuộc, Chan Ri Thi trở nên hết sức tự nhiên linh hoạt. Cô tạt vào một tiệm kim hoàn sáng trưng, rút trong chiếc túi đeo ra mấy thanh vàng miếng. Gã chủ tiệm trắng trẻo liếc cặp mắt một mí, đánh giá hai anh lính hộ vệ cùng một con chó kỳ dị đang chăm chú hiếu kỳ nhìn chiếc cân tiểu ly xinh xẻo trong hộp kính. Điệu nghệ tung hứng mấy miếng vàng nhảy múa trên tay, gã vui vẻ nói tiếng Việt bằng một thứ giọng không âm sắc. Vàng miếng kim thành nguyên bản à, 5 cây tất cả, ngộ không cần phải cân à. Các cọc tiền ria nhanh chóng được đưa ra, thản nhiên như người ta vừa đổi bán một thứ đồ chơi thông dụng. Chiếc túi mìn Claymore lập tức phòng chặt những đồng tiền ria mới cứng. Chỗ vàng này quả là một cơ nghiệp, trong túi mìn dường như còn cả một kho vàng nữa. Phong Bồi ngồi nhớ chiếc nhẫn cưới vàng tây dáng đốt trúc bé xíu trên ngón tay của mẹ, một bà giáo đồng nghiệp với Chan Ri Thi, nhưng ở một phương trời khác rất xa đây. Chiếc nhẫn kỷ niệm ấy đã ra đi trong lần mẹ sơ ý đánh mất hết tem phiếu thực phẩm trong một quý. Trong túi tiền đầy qua vai Phong vẫn đang còn ngơ ngác, Chan Ri Thi díu dít ra lệnh: giữ cho chúng em để ngày mai ra chợ đóng hàng, nào giờ mình đi ăn thôi. Chọn quán ngon phải thật ngon nha Chan Ri Thi, em đói mở mắt rồi đây, Thia Lim háo hức. Làm sao mà biết một quán ngon hay không ngon trên cái thành phố xa lạ này, hả cái con cá đuối mông bự tham lam kia. Có lẽ thằng Đức là món ngon nhất với nó sau những đêm dân vũ. Phong vơ vẩn nghĩ, khi người ta đói thì cái gì cũng ngon cả. Tất nhiên nhiều người bảo ngon ở mồm, vị nó cũng có gam của vị, như các gam màu tiệp sắc, các gam nhạc hòa thanh. Nhưng vị là chưa đủ, rất chưa đủ. Vị rất cần phải có mùi. Mùi vốn là sự thăng hoa của vị, bao giờ cũng đi trước vị. Cái này con Sara nó rảnh hơn mình, chắc luôn nó đang chạy gần cuốn sát chân thẳng Đức, vì biết sắp đến lúc được ăn. Ái tình cũng phải có hương hoa. Và cái mùi đồ xào thập cẩm nó hành hạ cơn đói của mình, hẳn đang tỏa ra từ dãy tiệm cơm sáng đèn ven sông nhộn nhịp phía xa kia. Hãy nằm thẳng Đức, chân nó sải dài, mũi và cái bầm tóc bất trị của nó nhấp nhỉnh đi trước mồm trên phố, thậm chí có khi trước đến cả 15 phút. Dưới chân Đức, Sara theo sát bước, mõm nó như cũng dài ra, nhưng kẻ mũi nhọn bao giờ cũng háo đói, hệt như mũi thằng bé gỗ Buzzatino trong cái chuyện tranh hồi nhỏ. Nào hãy tiến lên, chú bé Buzzatino mang sống. Quán nhậu đông náo nhiệt không phải quán ba cá bống, nhưng ngọn lửa đỏ vẫn nhảy trồm vào lòng chảo dầu bếp đang xào đồ trên bếp lớn. Giá trong túi có cả nửa năm phụ cấp trung sĩ, mình cũng chẳng dám bước vào cái quán này. Mũi mình hình như cũng đang nhọn ra thì phải. Bất giác Phong đưa tay lên sờ chóp mũi bật cười. Mũi cảm được mùi đánh thức tràn trề tuyến nước bọt trước khi Chan Ri Thi tìm được chiếc bàn riêng góc đằng sau quán. Mùi mắm hơi gan gắt nhưng đậm thắm. Mùi bơ chiên tỏi rộng dài loang trong gió đêm lạnh, làm nền cho giai điệu khai vị chính. Món ốc bươu nướng tiêu xanh mới hết phải thằng Đức như đã bị bỏ bùa mê thế kia. Thia Lim kêu đôi chai rượu thẳng gồng, một loại rượu thuốc lần lượt rót ra đầy các ly đại. Trời ơi, nó định giết chết thằng Đức đêm nay đây. Ngọn đèn tọa đang kéo thấp chụp xuống bàn trong tối khuya vừa đến, cho con ốc bươu vỏ lóng lánh hơn, bông điên điển thắm vàng hơn, và làm ly rượu như sóng sánh hơn trước khi kịp hắt vào họng các huynh đệ quần hồng tứ hải. Một buổi tối đẹp xin chúc mừng. Cô giáo nghiêng đầu duyên dáng mời, các ly rượu màu cánh rán chạm nhau lách cách, hơi rượu đầu thơm hắc đi qua họng để lại một chút ngọt ngâm đắng, quyện với vị tiêu cay, vị mặn con ốc nướng nóng bỏng. Tiếp ly thứ hai mừng thuận buồm xuôi gió cho chuyến buôn may của các nàng. Chưa có chút gì trong bao tử nên hơi rượu bốc nhanh phần phật. Thia Lim nhíu nhéo cấu tay Đức, bắt hút hết nước trong vỏ ốc trước khi đưa cho cô khều lẩy ruột. Đồ nỡm hơn thằng Đức đến mấy năm tuổi, nhiều gấp đôi thế trải nghiệm tình đời. Tối nay trẻ ra tròn nặn trong chiếc áo phôn thái vàng mơ. Chén ốc xong nó sẽ chén thịt mày Đức ạ. Vui được lúc nào cứ vui đi, đàn chim thiên di khổ đau của Chúa. Mai đá trái mìn hồn nìa khỏi xác lại chẳng biết gì đến mùi đời. Phong nâng ly. Nào, xua đờ dây so phẹ men quân. Chúc mừng hạnh phúc. Đàn chim thiên di nhắc lại bằng tiếng Việt, bốn ly rượu cộng nhau biến mất trong những cái mỏ đang làm việc tích cực. Món than bò sốt tiêu chanh được bồi bàn dọn lên nóng hổi. Trang Ri Thi dùng dĩa lấy phần mình vào đĩa ăn, động tác thật gọn gàng, thật xinh xẻo. Phong cách thị dân nàng giấu biệt suốt mấy năm công xã, giờ được giải phóng trong khung cảnh phố phường, Phong lúng túng bắt chước làm theo. Lần đầu tiên Phong biết dùng dĩa găm miếng thịt bò, rồi sao nữa đây? Trang Ri Thi nhìn Phong như động viên khích lệ, rồi cắn đi, rồi nhai đi chứ còn sao nữa, chàng trai của em. Khoái cảm nhai như khoái cảm làm tỉnh, thiết tha quấn quýt, ngần ấy mùi vị ngạt ngào trộn lẫn, tan hòa đắm cuốn trong tổng phổ dưới cây A Ba Ria nhạc trưởng thuần nhị là hàm răng đưa đẩy. Nhờ có răng ta mới biết cái giòn sần sật của thịt ốc nướng, cái giòn mềm của miếng gân bỏ hầm sốt tiêu chanh, cái giòn tan của miếng cùi bánh trắng cuốn rau cải cay si so phon lẫn những cọng bún mềm. Cuộc đời tươi đẹp hiện sinh đang diễn ra đầy cảm xúc chưa đến hồi kết trong miệng, đó chính là cái sự nhai hỡi chàng hiệp sĩ. Và đêm nay ta sẽ tìm cách nhai sống và nuốt chửng chàng. Đêm hậu phương yên lành, chẳng cần đến mật khẩu, cùng những ca gác buồn ngủ rũ mắt. Món bò sốt tiêu xanh tuổi trẻ nóng hổi nhường kia, đủ mùi đủ vị, nhai rồi mà bỏ đi không nuốt, thì nó ra làm sao? Có mà em là đứa điên rồ. Ngon nhai mà không có nuốt, nó vô duyên khắc khoải như sấm nổ rền trời mà chẳng có mưa, như trận yêu cuồng nhiệt trăm năm mà không nên đến đỉnh. Nuốt là khẳng định sự sở hữu cá nhân, là cái kết thúc chắc nịch của cái sự ngon đêm nay sẽ phải thuộc về cuộc đời em. Anh không thoát được. Dưới gầm bàn, Sarah đã biến mất. Con chó tinh khôn không thể bỏ lỡ cơ hội lấp chặt dạ dày trong cái quán đầy thực khách và tràn ngập thức ăn thừa. Trang Di Thi nhỏ nhẻ nhai nhìn vào mắt Phong không kiềm chế, cái nhìn vừa biết ơn vừa cam chịu của cô gái vừa thoát án tử nơi cửa rừng bu sắt hôm nào. Hôm nay nhiều hơn, âu yếm dịu dàng sau mấy ly rượu mạnh. Phong chịu đựng ánh nhìn thăm thẳm ấy, hình như đã cạn hết một chai, dù sao thì trái đất vẫn quay. Galileo đã tuyên bố như thế từ lâu với lũ giáo hội thổ cựu, và những vòng cánh cối xay trong bài hát lính ngày nào cũng vẫn đang còn quay mãi như số phận chúng ta vẫn đang còn được sống. Xin cảm ơn cô giáo, Phong nâng ly nói đùa. Dan Le Soyley, S. Dan Le Ven. Trang Ri Thi bỗng cao hứng, cất tiếng hát khẽ, giọng nàng trong vắt, tiếng ồn trong quán thoáng lặng đi, tức khắc xuất hiện ngay bên cạnh bàn, toác đến tận mang tai, làm nụ cười hai sĩ quan quân bạn đồng minh, quân đội của các ngài Hun Sen, Heng Samrin. Xin phép được nâng ly chúc mừng ca sĩ xinh đẹp. Xin phép Samakhi cùng các bạn quang tốp Việt Nam. Trang Ri Thi, Thia Lim và các anh lính Việt đứng dậy chắp tay, cụng ly đáp lễ, các bạn xung quanh dõi sang, cũng rót đầy các chén vui vẻ, tay sĩ quan vênh cằm dập gót chân nâng ly. Xôm ỏng chân, chô, xin mời, dô. Tiếng chô đồng thanh hào sảng trong quán dậy lên khiến Phong thoáng giật mình. Liếc vội khẩu súng đang dựng sát chân, ồ đây là bạn ta, không phải một tiểu đoàn lính Pol Pot vừa hô xung phong. Tay chủ quán béo mập hoan hỉ xoa tay, tiếp cho bàn khách sộp thêm chai rượu thẳng gồng miễn phí. Một đám tửu đồ đủ loại sắc lính các đơn vị cầm ly kéo sang, tiếng hát vô tư của cô gái kéo gần lại những cuộc đời chinh chiến. Gương mặt Trang Ri Thi sáng ngời hãnh diện. Đức nhanh trí rót hết chai rượu khuyến mại đầy ly cho những kẻ nhiệt tâm vừa đến giao lưu, chắp tay ra hiệu cảm ơn lại trời đừng có ai xôm ỏng chân nữa. Uống Samakhi mãi thế này chắc chết quá. Cả bọn níu díu rời quán khi còn đang đông khách, không thể để các anh lính đẹp trai chết lãng xẹt vì sao như thế này được. Nếu có phải chết hãy chết trong vòng tay em. Sarah, nhà ga toa tàu mình kia rồi. Xịt, hãy đi về trước, luẩn quẩn theo chúng tao làm gì. Xịt. Trang Ri Thi ôm eo áp chặt vào Phong như một cặp tình nhân đã yêu nhau từ mười kiếp trước. Cô giáo choàng giết tay Phong qua ngực xăm xăm, kéo ra lối bờ sông tối, cảm thấy thân thể Phong đang run rẩy qua lần áo lụa mỏng. Ôi chàng trai tân, anh học trò ngốc nghếch, ngần ấy rượu mà vẫn biết run ư, thật tuyệt. Cặp Thia Lim và Đức rúc rích đi theo sau gót, tiếng lách cách băng đạn súng đập vào những trái da láng đeo hông theo nhịp bước, đánh thức những cặp đôi buôn chuyến đang tiêu khiển. Họ giật mình rời nhau nhỏm cờ dậy dưới vòm lá me tây đen thẫm như đám vắt rồng thấy hơi người. Ồ, dường như ở đây có cả một khách sạn ngàn sao, Đức ngạc nhiên nhận xét. Tấm tăng lính che mưa được tung ra vội vã, thân thể Trang Ly Thi ẩm ướt và mềm mại, giặt dìu tiết chế những khát khao trai trẻ mạnh mẽ và vụng vẻ. Trên bờ sông Sang Cơ đêm nay cũng có những con sóng khắc dạo rực và đầy tận hiến. Hết lớp này đến lớp khác, hết đợt này đến đợt khác, sóng đêm tình say mơ đưa đẩy hồn yêu về bến giã rời. Tiếng kèn saxophone nắt néo cùng giọng ca nhờ nhựa Duy Khánh trong chiều một mình qua phố văng vẳng từ một quán cà phê bên kia sông. Than ôi một giấc mơ dài từ buổi chiều cho đến lúc nắng khuya chưa lên. Một loài hoa còn chưa chợt tím thì mình đã trở thành đàn ông thứ thiệt. Phong lùa tay vào tóc Trang Thi Di, mỉm cười vô nghĩa. Tỉnh hết cả rượu, Phong thấy cuộc đời nhẹ tênh một màu cây cỏ không tên. Hai anh lính ngồi chờ, Trang Ly Thi và Thia Liêm dưới sông lên sau, sột soạt trong các tấm xà rông mới thay. Chân lý không ai tắm được hai lần trên cùng một dòng sông được minh chứng như thế này đây. Thậm chí tắm những hai lần trong cùng một ngày. Trang Ly Thi nhìn Thia Liêm cởi rúc rích, triết ra chẳng liên quan gì đến tình ái. Triết lý khô khan khó hiểu, còn đời thực đang ròng ròng ướt đẫm như tấm xà rông và giặt vội chữ nặng trên tay này. Với Trang Ly Thi, có lẽ món ngon nhất hôm nay là lúc mê đắm dạy chàng học trò có duyên ân nghĩa của mình bài học vào đời đầu tiên. Cái ngon của người đàn bà trải đời dường như không nằm trên gai vị giác, nó sâu đầm lẩn quất trong thương yêu bé nhỏ góc hồn. Đêm đã khuya lắm, vài người lính canh tàu cùng đám dân buôn không ngủ được, ngồi đốt thuốc vặt trên vỉa hè trước cổng. Con đường từ bờ sông Sang Cơ trở lại ga như dốc ngược hẳn lên bầu trời sao lấp lánh. Tròm đại hồng tinh, tròm sao của mùa đông xả xuống thấp, lừng lững úp lên vòm cong mái phố một chiếc gạo sòng. Ngày thứ nhất, mải dẫn với mấy con chó ngoài dãy quán ăn, khi trở lại sân ga, đoàn tàu đã rời đi từ lúc nào. Sao ra quanh quẩn đánh hơi tìm dấu, trên một đoạn đường ke, mùi các ông chủ vẫn còn lưu lại nhưng rõ nhất, đậm đặc nhất vẫn là mùi của Thia Lim, họ đi cùng nhau và mình sẽ bám theo cái mùi này. Nguồn hơi quanh quẩn chỉ trong khoảng đó rồi mất hút tâm tích, hẳn chỗ này là nơi họ lên tàu và đoàn tàu đã mang họ đi. Việc nhà binh họ đi gấp không thể chờ một con chó ham chơi, dẫu nhiều gắn bó. Sarah bối rối quay trở lại kho ga, nơi đoàn quân áp tải vẫn tá túc hôm trước, kho ga vắng teo, các bao gạo chất từng khu vực theo hàng lối cũng đã được chuyển lên tàu. Một vài người dân dùng chổi quét gom những nắm gạo rơi vãi trên nền bê tông. Chỗ nằm của họ giữa các chuồng gạo đêm qua đây có mùi hương cốm nếp thật quen dội lên từ một chiếc túi nhỏ. Ô cái túi xạ trồn hương, bùa yêu của bà chủ Thia Lim mông bự. Không hiểu họ đã vội vã làm gì mà sơ suất đánh rơi cả cái của quý bất ly thân như thế này. Mùi xạ hương mạnh làm nó bị lạc hết cứu rách. Sarah bần thần tha chiếc túi con đi quanh quẩn giấu vào sau khe một chiếc cột sắt tường. Phải quay trở lại chỗ ga lên thôi. Từ ga Cam Ri Anh về Phôm Trài Xà Vay Trích cũng chỉ một ngày đường, cũng chẳng cần chạy ra chào tạm biệt nàng chó So. Mình đã ở với nó cả ngày hôm qua. So đã đãi mình những cục xương thơm mùi hủ tiếu Nam vang thật ngon. Nếu So đến Xà Vay Trích, mình sẽ đãi So món rắn mối nướng chứ danh của Đức. Mến yêu và chân thành mới là món ngon nhất mà mọi loại đều muốn có. Thành thị hay làng quê chẳng có ý nghĩa gì trong chuyện này. Bây giờ mình sẽ đi theo hướng ngược lại với lối tàu chạy đến đây. Từ đây về đến cái ga Cam Ri Anh đó cũng không xa. Nếu so với những quãng đường mình đã dọc ngang trong rừng thẳm hàng tháng trời với các ông chủ, xuất phát càng sớm càng tốt. Nào, gâu gâu, lên đường. Sarah thong thả chạy bám theo đường sắt, những bước chạy điềm tĩnh tự tin của một con chó chiến. Vài bụi mua cằn cỗi xác xơ nhoi lên dưới các thanh tả Việt. Cuối mùa khô vẫn tím đỏ sắc hoa hoang hoải, rừng trồi non tua thủa các bao lông thắm đỏ, bọc búp non dưới ánh chiều tà. Rừng trồi đỏ búp thế kia là mùa mưa chẳng còn cách bao xa nữa. Đầu đường sắt vượt sông Sang Cơ với các thanh rậm thưa, chừa ra những khoảng trống rợn người nhìn xuống mặt nước xanh thăm thẳm. Chú ý khỏi kẹt chân vào những rãnh dây sâu, hay bước hụt vào khoảng trống các thanh rẳng thép là sẽ ổn. Qua cầu sắt này, qua khoảng rừng này sẽ đến một đồng bằng rộng lớn, rộng đến mức có thể mất đến hai ngày đường mới về đến ga Muông. Nhưng không sao, bởi đấy là một cung đường an toàn và sẵn thức ăn. Những con chuột đồng béo múp dù không được nướng thơm phức nhưng cũng là một thứ thực phẩm dễ nuốt. Ngoài ra còn đầy rắn mối kỷ nhông, những món khoái khẩu truyền thống đầy rung rúc trong các buổi điên điển khô ven bờ Mương Cạn trên đồng. Khó khăn nhất là đoạn đường từ ga Pu Sát đến ga Cam Rianh, một đoạn đường dài qua rừng khộp với rất nhiều hiểm nguy rình rập. Cung đường này có thể gặp xoáy lửa báo và tai họa nhất là đụng phải một con chăn mốc đói mồi nằm ngang đường sắt phơi nắng. Sarah không sợ các mối đe dọa hiện hình, bởi nó đã có nhiều kỹ năng đối phó thoát nguy. Nó sợ các mối nguy hiểm bất động giấu mình như các ông chủ nó sợ mìn vậy, nhưng bây giờ chưa phải lúc cần cảnh giác. Hãy chạy cho đến đêm giữa các phum sóc đang le lói ánh đèn ven đường, thậm chí có thể rẽ vào tranh ăn với bầy chó phum đang sủa ong óc kia. Bên mé bụi cây rậm bờ đìa cạn, thấp thoáng bóng mấy con thỏ xám lấc láo, cặp mắt lồi nhoi ra mặt ruộng kiếm ăn sớm. Thịt thỏ hôi mù không ngon bằng thịt chuột, tuy nhiên cũng là đáng kể nếu có lúc phải cần đến. Khi lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo cũng chẳng nên kén cá chọn canh. Thỏ ra nhiều vậy sẽ không có nhiều thú dữ ở quanh đây. Chỗ này gần phum cũng lại gần nguồn nước, có lẽ mình sẽ nghỉ ở quanh đây thôi, và đêm nay hy vọng là một đêm lành. Sarah chạy lòng vòng mở rộng phạm vi kiểm tra tầm soát vị trí nghỉ đêm. Nó chọn một hố đá răm sâu giữa lòng hai thanh tả vẹt nằm xuống. Hố đá răm còn ấm hơi nóng mặt trời buổi ban ngày. Ngày thứ hai, đêm trôi qua yên bình. Mặt trời leo lên đỉnh rặng thốt nốt phun xa, kéo dài bóng những bụi cỏ tranh lúp xúp đẫm sương vắt qua đôi thanh dây lạnh. Trong những bước chạy đầu tiên, Sarah rật mình, suýt va phải tổ một con chim đa đa. Con chim mẹ đang ấp trứng đột ngột bay vù lên một quãng ngắn, đáp xuống kêu tích tích. Sarah trồm đuổi theo hướng con chim và hạ cánh. Con chim ngừng kêu như đánh đố. Lông loài chim đa đa với những chấm hoa nâu trắng lẫn với màu cỏ khô tháng ba không thể phân biệt nổi. Sarah quay lộn lại tìm ổ trứng, muốn kiếm chút điểm tâm. Ngay sát bụi tranh bên cạnh, con chim đa đa lại kêu tích tích bốc vồ lên không bay tiếp một khoảng ngắn như trêu ngươi. Sarah cắm cổ chạy đuổi theo con chim mẹ mỗi lúc một xa ổ trứng, tiếng chim đang kêu tích tích lại lặng phắc như tờ. Không hiểu nó đứng đâu giữa những lùm bụi cỏ khô kia. Gió sớm ban mai lùa trên cánh đồng khô sắc một màu cỏ nâu vàng ướt sương đêm, làm tản nhạt đi mọi thứ mùi hơi. Biết không thể tìm ra con chim tinh quái, Sarah đành bỏ dở cuộc truy tầm vô nghĩa, tiếp tục cuộc hành trình. Dưới con lộ đất song song với đường sắt, lốc cốc rộn ràng tiếng mõ bò. Một đoàn xe bò dài dặc trang trí tua ngũ sắc đẹp đẽ trên chiếc cần cong vút đang rộn ràng nước kiệu. Ngồi trên xe có hẳn một ban nhạc, thỉnh thoảng lại tấu lên những âm thanh quen thuộc, những âm thanh dân vũ rộn rã làm cô chủ thia lim hiếu động mê mẩn như lên đồng. Hẳn đây là một đám cưới hay một đám rước lục xoong mới về chùa. Ngôi chùa phía phương xa, mái ngói vàng chói gắt lên trong nắng kia, có lẽ là đích đến của đoàn diễu hành vui vẻ. Nếu mình chui chân tạt vào đấy thế nào cũng có suất ăn bố thí, nhưng mình chưa đói và mình khoái các đồ ăn mặn tự kiếm hơn. Từ giờ cho đến trưa là giờ lũ rắn mối kéo ra phơi nắng hoặc săn mồi, yên tâm mình sẽ không đứt bữa. Tiếng nhạc mới vui vẻ làm sao, và những con chó chạy theo đoàn xe bò kia nữa cũng có vẻ rất phấn chí. Thậm chí mình cũng có thể chạy xuống đấy dẫn với chúng một lát, nhưng bây giờ việc đó chẳng cần thiết. Bọn chó phum ấy có chủ của chúng lo, việc của mọi con chó tử tế trên thế gian là cai quản trong nhà cho tốt nếu được phân công, và tìm được chủ khi chót đi lạc. Mặt trời đứng bóng, sau khi vồ chén hai con rắn mối béo ú, Sarah chui xuống một gầm cầu uống nước tạm nghỉ trong bóng mát. Có tiếng động u u dội lên từ đôi thanh dây trên rầm cầu. Nền đường đá rung nhẹ, con chó mừng rỡ chạy ngược lên hóng. Đồng bằng phía xa dần nhô lên một vệt đen giữa khoảng hẹp cây bụi ven đường. Một đoàn tàu chạy tới ngược chiều càng lúc càng gần. Sarah dạt sang một bên đường, ve vẩy đuôi hồi hộp nhìn đoàn tàu rầm rầm lướt qua cây cầu thép. Cũng vẫn đặt người đông nghẹt trong toa xe, ngồi tràn trên nóc cũng vẫn con chó lửa DKZ-75 ly đáng ghét, thò cái nòng dài ngoẵng nơi sàn toa đầu, cùng những người lính đội mũ sắt. Nó không thấy Minh trong khẩu đội pháo này. Không phải con tàu cũ với những người bạn nó đang tìm, chỉ là chuyến tàu thứ hai trong cặp tàu xuôi ngược trên tuyến đường sắt xa xôi. Sarah hơi thất vọng, đoàn tàu này chạy ngược lên hướng thành phố Bát Tam Băng, nơi có dãy quán ăn bờ sông với nhiều xương cục ngon lành, dãy quán ăn chó so đang cai quản mà nó vừa rời đi chiều qua. Những người ngồi nóc toa ngạc nhiên vẫy tay huýt gọi khi thấy chú chó nhà một mình đơn côi ngóng theo đoàn tàu trên con đường sắt hoang vu. một cô gái trùm khăn cà ma đỏ, hẳn là con gái của Đức Bồ Tát Nhân Tử, ném xuống cho nó chiếc bánh nóng hổi gói trong lá chuối. Chờ đại đoàn tàu chạy khuất xa hẳn, Sa Gia nhằn dây buộc, rước lá gặm chiếc bánh bố thí. Chiếc bánh dẻo quánh dính răng, ngậy mùi nhân đậu, làm cho nó suýt chết nghẹn vì được làm bằng bột nếp. Chiều muộn, chóp vào ngôi chùa lớn thị trấn Mô Ung Du Xây, lấp lánh trong vệt nắng quái lớn dần lên theo từng bước chạy. Bóng tối chiếu xuống nhanh dưới các cảnh me tây xả thấp, lũ bò nhàn tản, bỏm bẻm nằm nhai lại bên các đống rơm un mũi tỏa khói mịt mổ. Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều hôm song hành cùng nhịp đời chậm rãi, gom chặt lại yêu thương trong mỗi gia đình. Buổi chiều hôm khiến xa ra, kẻ lữ khách bốn chân trên đường xa cũng trào dậy niềm thương nhớ. Nắng vàng vừa xuống, hàng dương in bóng trên đường. Hoàng hôn nắng vàng tỏa xuống cánh đồng tiết chân trời mùa lúa chín đưa hương. Ở phum căn cứ sở vây trích xa xôi, mỗi buổi chiều xuống, Phong Anh ngồi trên cầu thang gỗ dạy Trang Ri Thi bài hát êm dịu này. Sa Gia nằm lim dim mắt dưới chân thang lắng nghe, dẫu không hiểu nhưng giai điệu bài ca dịu dàng như an ủi, làm nó cảm động vẫy tai như gặp lại bầu vú chó mẹ yêu thuở nào. Sa Gia ghìm lại tốc độ chạy, thong thả đi giữa hai dãy nhà sàn lớn, bắt đầu lên đèn, tìm lối vào ga. Một con vịt xiêm đực màu đỏ lạch bạch sổ ra sau hàng rào xương rồng, giữ tận vươn cổ dài dọa dẫm. Sa Gia khinh khỉnh bước, càng chậm rãi đĩnh đạc ở những nơi xa lạ bao nhiêu, càng không bị bắt nạt bấy nhiêu. Kinh nghiệm nhiều ngày lưu lạc trên đường đời dạy cho nó biết cái điều tưởng chừng như rất đơn giản này. Sa Gia len qua đám người đi buôn lỉnh kỉnh đồ đạc, chờ tàu trên sân ga. Một toán lính đồng hương với các ông chủ nó đang nấu cơm cạnh đoàn xe pháo dài rằng giặc đỗ ven đường. Những cỗ đại xa kéo pháo lớn trùm bạt lầm lầm bụi đỏ, đậu xen kéo với những chiếc thiết giáp khét nồng mùi dầu máy. Anh lính mũ sắt trên tháp súng trọng liên 50 ngáp một cái sái quay hàm, nhìn nó búng tay cái chóc nghe giòn tan. Con chó lính bỗng thấy vui khi gặp những cử chỉ giao lưu quen thuộc. Hơi cơm sôi buổi chiều hôm tỏa ra từ chiếc song quân rộng lớn, chen lẫn mùi thịt hộp ngậy béo, cái mùi kỷ niệm hấp dẫn lần đầu tiên người thấy. Trên vỉa hè thị xã Campong Tràng, khi nó đói ngấu, chắc nó nhớ tới những người bạn thân thiết vừa lạc mất nhau. Ngay gần chỗ cột cấp nước đầu tàu, Sa Gia mừng rỡ phát hiện thấy nguồn hơi quen của tia lim còn mỏng manh vương vất. Nó chạy quanh sục sạo, nguồn hơi quen chỉ xuất hiện tại quanh cột cấp nước cho đầu máy chạy than. Các cô ấy cùng mọi người đã xuống tàu tại chỗ này mua bánh trái, rồi lại lên tàu tiếp tục hành trình. Chẳng biết họ có nhớ gì đến mình không nhỉ, Sa Gia chợt thấy tủi thân, cúp đuôi lùi lũi kiếm chỗ qua đêm. Đống lửa của những người lính xa xứ đốt lên đây đó trong sân ga, thoáng làm nó chạnh lòng nhớ đến những đống lửa khác xua tả ma thú dữ bên nhau trong rừng thẳm. Sa Gia chọn chỗ nằm dưới gầm một toa bệ hỏng, gếch mõm lên chân trước, ưu tư ngắm nhìn những đống lửa. Một người lính thấy con chó lang thang có vẻ buồn, gõ chiếc ca inox khuyết gọi. Anh lính trẻ có vẻ hiền, tông cho nó một phần cục cơm vắt. Sa Gia đã kiếm ăn đổ vào nó không thấy đói, tuy nhiên nó vẫn chạy tới tha miếng cơm vắt mang về chỗ nằm. Khẩu phần quen thuộc trong những ngày vượt núi càn rừng năm xưa chẳng nên bỏ. Một hành trình dài cần có thêm năng lượng dự trữ, và ít ra cũng còn có những người để ý đến mình. Sa Gia khe khẽ vẫy đuôi tỏ lòng biết ơn. Biết thể hiện lòng biết ơn là dấu hiệu của một con chó thị thành có giáo dục tử tế. Điều này vốn chẳng thiệt hại gì, nhưng lại ít người nhớ làm. Đêm rừng đã khuya, trên cánh me tây cổ thụ một con cú lớn liệng tới đậu êm như du. Đôi nhãn cầu lớn xanh nè của loài chim đêm ăn thịt chòng chọc nhìn xuống các hốc tường tối, nơi những con chuột đang thập thò. Chẳng ai buồn để ý đến nó, đám lính pha trà ngồi quanh đống lửa, gõ ca chén hát theo nhịp slow buồn từ cây guitar một anh lính pháo. Sa Gia biết ca khúc này vì Đức cũng hay hát như thế. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Giai điệu sân ga giãn dài sầu thảm, thậm chí có những đoạn bổng vút lên như tiếng chó tru nhớ bầy, khiến Sa Gia cảm động nhay nháy mũi. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre. Ông oang, liên tục những tiếng nổ đạn B-40 vùng ven thị trấn, một vài chàng đại niên réo trên cao tít ngọn me tây, các lực lượng Khơ Mê Đỏ bắt đầu trận tập kích ban đêm. Tiếng động cơ thiết giáp đột ngột rồ lên, xích xe bọc thép nghiến rào rạo bên ngoài các tàu hỏa, tỏa ra trên con đường dẫn tới các đơn vị phòng thủ ngoại vi. Từ đó hàng tràng trọng liên 50 bắt đầu gắt gỏng xả liên thanh, toác toác khổng khổng. Chiếc cầu tre trong bài hát của tay du ca mũ sắt đại diện cho thần chết cỡ nòng 155 ly bị cắt ngang chừng. Anh lính pháo nghe ngóng tiếng hỏa lực, tiếng súng máy rèn rèn dây nát, lại ôm đàn chìm vào giai điệu mong nhớ ngày về. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Đêm sân ga bập bùng trong ánh lửa, trong tiếng trọng liên sổ hàng tràng dài và trong tiếng hát ly hương, bài hát xa quê chỉ nhắc đến tiếng chuông chùa, đến những cây tre, những con trâu, mà không nhắc đến con chó nào nhưng xa ra đã ngủ rất ngon. Ngày thứ ba, trận tập kích đêm trước của Khmer Đỏ vào ngoại vi thị trấn Mu Ung nhắc nhở Sara phải cẩn thận hơn. Vốn là một con chó dày dặn trận mạc, nó biết cần phải làm gì khi dấn thân vào khu chiến, gặm hết phần cơm cục anh lính hảo tâm ném cho đêm trước. Sara túc tắc khởi hành. Địa hình bắt đầu thay đổi, đã xuất hiện rừng trời lúp xúp chen lẫn những khoảng ruộng bỏ hoang. Đường sắt từ ga Mu Ung qua Pu Sắt đến Cam Reang chạy giữa lộ năm sắt biển hồ bên trái và dặng núi Caravanh bên phải. Bên kia dặng núi cao xanh thăm thẳm là những con đường rừng dẫn sang tận biên giới Thái Lan, nơi Sên Phong Đức và các ông chủ lính của nó tìm cứu được Chan Ri Thi cùng dân Phôm Trải Sở Vay Trách đưa về với chính quyền mới. Họ đã đi qua đây với một đoàn thiết xa có pháo không giật DKZ 75 ly, có trọng liên 12 ly 7 và cả một đại đội trang bị mạnh hộ tống. Còn mình đi chỉ có một mình chẳng sao cả. Khi đi một mình vẫn có lợi thế lớn vì đi được nhanh hơn, chẳng phải đợi chờ ai. Sara chạy gần phân phối sức đều. Những đoạn qua nơi rừng vắng mình chỉ cần để ý đến lũ sói lửa hay chăn mốc là bọn chuyên đi săn ban ngày. Con hổ báo beo gấm lạnh thường chỉ tìm mồi ban đêm. Sống đạn dần trời thế này, lũ thú dữ ấy cũng hoảng sợ giặt đi gần hết. Không việc gì phải lo lắng lắm, chỉ cần kiếm được chỗ ngủ trước khi đêm xuống và chỗ ngủ phải gần nơi ở của loài người. Buổi trưa lúc râm, lúc nắng âm âm, những đám mây tích khổng lồ trắng xốp viền sáng trôi qua bầu trời, không gian đã thấy dần thoáng hơi nước mát trong một làn gió lạ. Mây tích khi xuất hiện thường báo trước những trận mưa trái mùa. Hôm nay mình sẽ phải tìm nơi nghỉ sớm nếu không muốn bị ướt nhẹm. Vượt qua khoảng rừng thưa vắng vẻ, Sara bất ngờ đụng một đoàn vài chục người đang ngồi nghỉ, thuốc lá xa mít thơm lửng, giá đạn B-40 tua tuột đeo vai, quân phục gabardine xanh rì, khăn cà ma đỏ với chiếc bú bánh tiêu mềm trên đầu. Một đại đội lính Khmer Đỏ mới từ biên giới Thái Lan luồn về, chắc luôn. Sara hơi giật mình đứng sững lại nhìn. Chẳng việc gì phải sợ cái đám này, chỉ có con người nhỏ nhen mới sợ, mới đi tìm diệt những con người không giống mình thôi. Không ai dỗi hơi đi tra hỏi quá khứ một con chó, như Lục Thôm thường tra hỏi thành phần xuất thân các xã viên trong công xã đỏ. Hơn nữa, mình chỉ là một con chó nhà đi tìm chủ, hoàn toàn không mặc quân phục bên nào. Người lính trẻ nhất thoạt năm thao tháo như một chú bé con, tuét miệng ra cởi huyết sáo gọi nó. Sara vẫn đứng yên không nao núng. Dù là lính Khmer Đỏ thì họ cũng chẳng bao giờ ăn thịt chó. Từ lý tưởng xã hội cấp tiến đến văn hóa dân tộc ngàn năm là cả một khoảng cách giữa trời với vực. Sara không thể hiểu điều ấy, nhưng biết chắc chắn rằng ở đây nó sẽ được an toàn. Anh lính bé nhỏ tiến lại gần hơn chút nữa, tung cho nó khẩu phần thịt bò sấy, thân thiện muốn làm quen. Gương mặt người lính phảng phất có một nét gì rất quen thuộc mà Sara đã từng gặp ở đâu đó. Sara không sủa chạy lảng vòng tránh qua một bên, đuôi khe khẽ vẫy. Người lính già nhất bọn có lẽ là chỉ huy trông thấy con chó nhà xuất hiện, cáu cảnh té tắt mắng tay lính trẻ. Có chó nhà là có người nuôi, thậm chí có người ở ngay gần đây, im lặng rút êm ngay, đổ ngu. Sợ lộ bí mật đường giao liên, cả bọn vội vã xóa dấu vết, thu dọn đồng bị vũ khí băng qua đường sắt vọt sang hướng biển hồ. Người lính trẻ đi cuối đoàn quân ngoái lại nhìn nó, mỉm cười với tay tạm biệt, rồi mất hút trong tán cây lá thấp. Sara dè dặt gặm khẩu phần thịt bò khô, món ngon khoái khẩu đã lâu không được thưởng thức. Tại chỗ anh lính thiếu niên vừa ngồi nghỉ, Sara thấy một con trâu chấu voi bị bỏ quên. Con trâu chấu voi xanh biếc được đan bằng lá thốt nốt rất khéo, trông hệt như trâu chấu thật. Ngày thứ tư, thức giấc trong một chuồng bò bỏ hoang ngoại vi thị xã Phú Sát, Sara tiếp tục hành trình của mình. Gọi là thức giấc cho giống cách chia thời gian sinh hoạt của con người để dễ hình dung. Bản thân một con chó chiến không có lúc nào là ngủ hay thức hoàn toàn. Nó ngủ đấy xong thức luôn đấy. Con đường sắt về ga cũ xuyên khe giữa hai dặng núi bên tay trái núi Cọp. Chầm ra sát đường với cây rừng rậm rạp, bên tay phải xa hơn một khoảng là rừng phụ cận tiếp với dãy núi Cà Ra Vanh. Người ta đặt rõ tên núi Cọp, ghi cả tên trên bản đồ hẳn vì nơi đây nhiều cọp. Cọp rừng Pu Sát đã nổi tiếng từ xưa đến nay. Ngoài địa bàn của cọp, đây còn là địa bàn các đơn vị lính Pol Pot hoạt động mạnh. Rừng khộp từ dặng Cà Ra Vanh, Ao Ran phổ tràn ra tiếp giáp với lộ năm sát biển Hồ, tạo nên một hành lang xanh để xâm nhập nội địa của Khmer Đỏ. Đêm qua mưa, trận mưa trái mùa gội sạch bầu không khí lúc nào cũng mờ bụi của mùa khô. Mưa rửa sạch cho than rừng cháy định kỳ, vẫn lưu cữu bám trên cành trụi các chòm cây cà xăng, cà te, dầu lông, dầu đồng trong rừng khộp. Không khí mát mẻ trong suốt và cảnh vật trở nên tươi sáng. Tuy nhiên, Sa Gia Hiểu đã bắt đầu đến cung đường nguy hiểm. Bây giờ tốt nhất hãy chạy trên chính giữa lòng đường sắt, trên tầng đá răm lót tà vẹt, nền đường cao sẽ rộng tầm quan sát và đá răm sẽ không lưu lại dấu vết. Hơn nữa, con đường ray vẫn lưu giữ hơi người. Khi các đoàn tàu chạy qua, nguồn hơi có thể đến từ mẩu thuốc lá hút dở, đoạn dây buộc hàng hay một tấm khăn cũ hành khách đánh rơi. Thú hoang chẳng thích thú gì với các loại mùi này, còn Sa Gia lại quá quen thuộc. Biết đâu giữa hành trình nó lại bắt được mùi của phong, của đức. Một cây đa cổ thụ trùm tán dập như một chiếc dù khổng lồ xanh thẫm nổi bật giữa nền vàng cháy rừng khô. Không hiểu cây đa hút nước từ đâu để nuôi ngần ấy tán dập, trong khi các loài cây khác phải tự dụng lá để chống sự bốc hơi. Trên cảnh đa, bảy chim cu xanh đông đảo đang tranh nhau rỉa trái. Những trái đa vàng rộng thành một thảm dày trên mặt đất. Đàn muỗi mắt quần tụ trên tấm thảm đang lên men nhoe nhoét chua, khiến Sara phải nhịn thở cắm cổ chạy vượt qua. Vượt một thôi đường dài thấy hơi mệt, nó chạy vòng xuống khu địa rộng bên đường tìm khoảng nước trong giải khát. Dăm sáu con trâu rừng đang chầm mình dưới đỉa, nghênh sừng lạ lẫm nhìn theo con chó đơn côi đang nhịp nhàng sải bước. Mùa khô nóng như giang, lũ trâu xuống đỉa sớm, đạp nước văng sừng cho ngầu lên bùn đặc. Khi bùn đã phủ khắp toàn thân và gần đến giờ chuyến tàu của loài người chạy qua, trâu rừng lên bờ giặt vào trong mé chẳng sâu nhai cỏ, lớp bùn khô dần đóng mảng trên da chúng. Đó là một tấm áo giáp tự nhiên tuyệt hảo chống lại ruồi vàng đốt và lũ côn trùng hút máu phiền toái. Với bộ lông có vệt sọc đen trên đôi cánh như chiếc khăn cả ma trọng vọng, bầy chim răng sen cẳng dài bám sát đàn trâu rừng kiếm ăn. Lũ trâu quần thảo làm cho nước trong đìa cạn ngầu đục sánh bùn. Những con cá con trạch bị ngộp bùn ngoi lên làm mồi ngon cho những chiếc mỏ vĩ đại dài và nhọn hoắt vẫn đang rình sẵn. Để trả công cho bọn vầy bồn, lũ răng sen thỉnh thoảng lại nghiêng ngó gắp dứt thổ những con đỉa lớn đang bám đuổi bám bẹn lũ trâu. Mỗi lần răng sen lắc đầu văng mỏ, một con đỉa trâu lớn lại bay vù vù lên bờ đỉa, động tác gọn gàng điệu nghệ như người ta chơi trò ném đĩa. Đám cá con lỏng tong tôm bé sẽ đến lượt lũ cò cơ hội và lười biếng cò đậu sẵn trên lưng trâu, thờ ơ cảnh vẻ như anh học trò áo trắng đợi chờ ké cầm lũ răng sen mấy con mồi nhỏ vừa tẩm. Lẩn rêu, đám cò tiêu khiển bằng việc đớp ruồi vàng, côn trùng vo ve, làm phiền anh bạn guốc chằn, cành càng nhưng tốt bụng, những cú đớp chính xác nhanh như chớp, cả trăm phát không trượt phát nào. Chọn một mé bờ xa hẳn lũ trâu đang vẩy, con chó thận trọng chạy xuống, nước đìa trong neo lẹo, dập dờn sao động dưới mấy cọng sen hồng nhô lên khỏi thảm cỏ nan xanh thấm. Sara uống đã đẩy nước mắt, nó tiếc rẻ nhìn lại khu đìa, một ốc đảo xanh tươi giữa rừng khộp khô cháy, chạy trở lên đường sắt tiếp tục cuộc hành trình. Tạm biệt vùng sinh cảnh đáng yêu, lũ động vật cộng sinh đầm lầy ở đây có vẻ yên bình quá. Chúng tách khỏi thế giới loài người nên không bị lôi kéo vào những cuộc hành quân hay bắn giết. Suốt ngày chỉ mỗi việc ngắm sen, đầm bùn tắm táp, bắt ve, bắt đỉa cho nhau. Mình sống với con người, đi theo chủ và sống lệ thuộc vào họ như một tiền định. Có lẽ họ sắp xuất hiện, nền rừng đã rung nhẹ và các thanh dây đường sắt đã bắt đầu ngân lên u u. Đoàn tàu tiến lại mỗi lúc một gần, Sara đã có thể nhìn rõ đám người lố nhố trên nóc toa, rõ luôn chiếc mũ sắt trùm ngoài tấm khăn cả ma của mình, cùng đoạn nòng khẩu DKZ-75 ly chĩa ra bên ngoài các bao cát. gì thế kia? Sườn hai toa giữa đầu tàu bỗng bục tung giữa một đám khói đen đặc, từ đó văng ra các tấm ván, các khúc đoạn thân thể người. Liền đến cùng lúc, chấn động không gian là các tiếng nổ trầm liên tục của đạn pháo DKZ-82 ly. Tiếng đám đông hú hét văng vẳng phía xa, cùng tiếng con tàu ù ù đang lăn đến mỗi lúc một gần. Sara lập tức hiểu ngay tình huống. Du kích quân Khmer Đỏ đã phục kích đánh đoàn tàu hỏa. Cần phải tránh xa chỗ giao tranh hiểm nguy này, Sara chọn một chỗ đất thấp như một chiếc công sở, nằm xuống chăm chú quan sát các diễn biến. Khẩu DKZ-75 ly trước đầu tàu xoay nòng trở lại, phụt liền mấy chớp lửa sang mé bìa rừng. Tiếng trọng liên 12 ly 7 phía đuôi tàu cũng đã khổng khổng lên tiếng. Đoàn tàu trôi theo quán tính, lê lết chậm dần trên đoạn đường ray, tưới đẫm máu rồi dừng hẳn. Hành khách dân buôn thí thân nhau từ các cửa sổ toa lành xuống đất. Đám người kẹt trên nóc tàu nằm bẹp kêu la rầm rĩ. Các tốp lính hộ tống trên nóc toa móc dây võng rổ qua ống thông hơi, bám tột ngang xuống đường sắt. Họ bắt đầu nổ súng ràn rạt qua gầm các toa xe. Tiếng đại liên 30 lia vào tầng chẳng đoang đoác, dí đầu đám dân sống sót xuống nền ta luy bên đường. Phía đuôi tàu một trung đội bộ binh đã kịp vận động nên chiếm lĩnh bìa rừng dưới hỏa lực hỗ trợ rót giặt từ khẩu trọng liên 12 ly 7. Tiếng súng tiểu liên, tiếng nổ đạn B-40 rền rền từng giây không dứt. Khẩu đội pháo DKZ-75 ly đầu tàu liên tục nhồi đạn xuyên phụt không thương tiếc vào hướng nghi Khmer Đỏ đặt khẩu DKZ-82 ly. Sarah giật mình nghe tiếng thét quen của Phong thật gần. Anh em theo tôi vòng sang cả bên này. Vận động tạt sườn, đập chết mẹ chúng nó đi, tiếng xên thét. Bóng dáng quen thuộc của những người lính trong đội trinh sát vòng qua mũi tàu băng ngang đường sắt. Một số xạ thủ B-40, B-41 khác trong đại đội hộ tống bò qua gầm toa vượt sang. Họ đây rồi, Đức Phong kia, Sên kia rồi, an toàn cả. Trung đội bộ binh hỗn hợp nhanh chóng khuất bóng ra khoảng rừng khộp, bọc sâu đánh tạt sườn địch. Sara mừng rỡ chạy quẳng theo các ông chủ thất lạc. Đức trông thấy con chó lạc của mình từ đâu xông vào tham chiến, thậm chí chẳng tỏ vẻ gì, coi đó như chuyện tất nhiên. Sọc qua vặt rừng cả sang thưa cảnh đầy gai góc, tốt trinh sát cùng trung đội bộ binh bất ngờ chạm địch. Quân phục gabardin xanh dỉ cứt ngựa ngon quá trời ta. Sao đong chia hết cho đủ đây, mẹ kiếp. Phong thoáng nghĩ, tay đã kéo loạt AK tức thời theo phản xạ. Cự ly quá gần, trung đội bộ binh đi kế giòn giã nổ súng, liền tay quật đổ thêm mấy mảng. Các trái B-40 ập oành thị uy cấp tập liên tục nổ phủ đầu. Bị thọc đánh dữ dội ngang sườn, quân Khmer Đỏ chạy giặt sang bên, róc róc bắn lại vài loạt yếu ớt. Khẩu pháo DKZ-82 ly địch phục kích tàu hỏa nằm ở trận địa trung tâm bị tấn công áp sát, không còn xung lực bảo vệ. Khẩu đội địch xoay ngang nòng phụt lửa, chớp đạn nháng cùng một hơi gió nóng rực phà rát mặt, khiến Phong thoáng cảm giác hụt hơi. Luồng khí lưu của trái đạn bắn gần sát mặt, kéo sụp vành chiếc mũ cứng, mùi khét lẹt sộc thẳng vào trong mũi, lám nhám bỏng hơi thuốc phóng, chỉ chục phân nữa ăn ngang, chắc đơn vị báo mình mất tích, mẹ kiếp. Điểm xạ đầu chính xác của Sên hạ gục thằng xạ thủ Khmer Đỏ vừa bóp cỏ, chúng mày sẽ không còn kịp nạp đạn nữa đâu. Lũ khốn, Phong nghiến răng nhào tới cận chiến, quét ngang xuống những điểm xạ dài. Thằng xạ thủ số 2 trong chiếc hầm thùng buông rớt trái đạn đang nạp dở, giật giật người nằm xoẹt lơ. Đức Sên cùng lúc tiếp ứng ngay sau, nhảy vào hầm pháo nổ rớt những điểm xạ tanh quặn. Mất khẩu hỏa lực, tụi trợ pháo phía sau bung hầm, chúng quẳng lại cả một đống đạn vẫn nguyên hộp bảo quản chạy ngược vào trong núi. Mặc sắc tụi xạ thủ B-40, B-41 bộ binh đang hăng máu tràn lên phụt dần trời, chạy theo truy kích. Phong bắn đuổi thêm vài điểm xạ lấy lẹ, quay trở lại giật sống chiến sắc thằng địch. Bộ binh chúng bay khôn sao lại lính trinh sát kỳ cựu. Phong đắc ý la gọi quân trong đội nhà: diệt địch thu sống, chắc ăn con mẹ xuất đi phép bay ơi. Bên một cái xác khác, chiếc thùng đạn đại liên đựng mật ong rừng đóng không kín sùi bọt ra dưới nắng. Đức xông tới lẹ tay xách luôn cả súng lẫn thùng mật ong, miệng hét lớn: xông phong, xông phong. Những người lính bộ binh phía trước gào lên hô theo. Tiếng hét xung phong vang dội làm hiệu cho cánh quân đánh vỗ mặt khỏi bắn nhầm. Đến lúc này mới trông thấy Sara. Phong quỳ xuống cởi toác miệng, vò đầu bứt tai vỗ về người bạn bốn chân đã mấy ngày lưu lạc: trời ơi, mày trôi từ đâu ra thế này? Sara mừng gặp lại các ông chủ, mõm kêu ư ở đuôi ngoáy tít. nhưng mắt nó thỉnh thoảng vẫn ngó vào cái xác lính Khmer đỏ phong vừa diệt, cái xác quen của người lính bé nhỏ nó mới gặp hôm kia. Người lính trong hình hài một thiếu niên với bộ quân phục kaki gabardine rộng thùng thình. Người lính đã chia cho nó khẩu phần thịt bò khô và chia tay nó như một người bạn. Cặp môi đầy đặn đã tái nhợt bậu ra như trẻ con đang hờn dỗi. Cạnh chỗ cái xác nằm xanh óng một con trâu trấu voi đang đậu. Con trâu trấu đan bằng lá thốt nốt xanh biếc dính đầy máu. Đại đội hộ tống thu quân lui về bìa rừng chốt lại bảo vệ đoàn hỏa xa gặp nạn. Lực lượng tăng cường cùng đại diện chính quyền địa phương theo chuyến tàu xuôi từ Pusat đến hỗ trợ công tác giải quyết chiến trường. Một điều không tưởng khiến các quan chức dân sự chính phủ thêm căm phẫn, khẩu DKZ-82 ly Khmer Đỏ không chọn mục tiêu vào khẩu pháo DKZ-75 ly đầu tàu hay khẩu trọng niên hộ tống phía sau đuôi. Chúng đã chọn nện vào đúng khúc giữa, dù nơi đó đầy dân thường vốn là đồng bào máu mủ của chúng. Hẳn Khmer Đỏ đã chọn phương án chắc đánh chắc trúng ngay từ những trái đạn đầu. Mục đích của chúng là gây tiếng nổ chứ không phải tiêu diệt sinh lực kẻ thù. Tiếng nổ từ trận phục kích qua loa đài các hãng thông tấn sẽ nói với thế giới rằng chúng tôi đã trở lại, chúng tôi vẫn hiện diện, chúng tôi là một lực lượng lấy máu đồng bào để giới thiệu mình, coi dân như cỏ rác, một lũ khốn kiếp. Hai toa quãng giữa đoàn tàu đầy dân chúng đạn pháo DKZ-82 ly thành vỡ toang hoác, sàn toa tràn máu chất chồng thi thể người. Thật may Thia Lim và Chan Ri Thi ngồi gần toa đầu, sát ngay với đơn vị bảo vệ lính Việt. Hai cô gái buôn tính ngược chuyến nữa sau cú áp phe ăn khẳm, giờ thẫn thờ thần sắc run rẩy ngồi lọt thỏm giữa đám hành khách vừa được gom lại. Tiếng gió lùa không gian chợt tắt phụt đi, lặng im như một hơi thở hụt. Xa ra dựng lông gáy nhảy chồm chồm sủa vào khoảng không dữ dội như một điểm báo dữ. Đám hành khách đang xôn xao vội im bặt ngơ ngác nhìn con chó. Thảm lá khô bìa rừng đột nhiên động đậy dựng đứng lên lắc lư như những quân bài ma thuật. Tiếng lào xào dậy lên lớn dần như một cuộc khởi nghĩa của âm binh. Những chiếc lá dựng đứng từ từ bắt đầu khởi chạy vòng tròn. Lá dầu khô lẫn cho bụi cuốn nhanh, dần dần thu hẹp đường kính hình thành một cơn xoáy lớn. Cột gió xoáy âm u lờ lờ chạy dọc đường sắt. Cơn lốc quái dị dừng lâu hơn tại vị trí hai toa tàu chết. Những đồng vốn đi buôn dính máu dân tứ xứ bung đẩy sàn tàu bỗng mấp máy sập xẻ như có ai vô hình vượt động tay vào đếm. Từ đống thi thể nát bươm, các tờ tiền giấy bốc lên chấp chới cuộn xoay như đàn bươm bướm bị hút vào trong lòng một chiếc phễu khổng lồ dâng bay cao mãi. Thia Lim, Chan Ri Thi cùng đám hành khách sống sót chắp tay cúi đầu nhìn cơn lốc đi qua. Trong các lễ tống táng, hỏa thiêu người chết vào mồ khô, ven chùa cũng thường xuất hiện những cơn lốc nhiệt tương tự. Biết đâu trong đó có những oan hồn đau khổ bay theo về trời. Than ôi, những đồng ria dính máu oán cừu đồng loại cũng phấp phới bay theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố gắng hiểu họ cũng không thể hình dung vì sao lại có những kẻ bạo tàn dùng pháo chống tăng bắn thẳng vào đồng bào mình như thế này. Chiều đã muộn, sau khi gom nhặt thi thể tài sản dân chống tử nạn, đội dân binh chính quyền bạn làm công tác kiểm kê di sản tống táng nhân đạo dưới sự yểm trợ bảo vệ của các đơn vị lính Việt. Cả hai đoàn tàu nối nhau đưa dân sống sót chạy về ga xếp Cam Ri Anh, cách điểm phục kích vài cây số. Đức vặt chiếc lá dầu tươi cuốn lại làm phễu, dốc mật ong từ chiếc thùng đại liên sang hai chiếc bi đông rỗng. Sara quẩn quanh trung đội trinh sát, liếm hết người nọ người kia, chia tay nhau trốn đô hội phồn hoa, hội ngộ nơi chiến trường khốc liệt. Cuộc đời quả thật vô thường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 7 tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sara của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.